Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1409, tiểu tỷ tỷ. Hắn cũng cảm thấy, Đỗ lão quỷ lạnh thế nào đi nữa huyết vô tình, cũng không thể nào để cho nữ nhi hãm sâu hố lửa. Mà không nghe thấy không để ý, sắc mặt trắng bệch Đỗ lão quỷ, lắc đầu liên tục. Lời nói thâm thía nói, ta cũng không biết, tóm lại, tìm kiếm Đỗ Yêu sự kiện này, dừng ở đây, Đỗ Yêu có thể không có thể còn sống sót, hết thảy phó thác cho trời, người mới vừa rồi còn nói với ta, Đỗ Yêu sẽ không xảy ra chuyện, làm sao hiện tại lại thay đổi. Lão đao bà tử quật cường tính khí, lần nữa bạo phát đi ra, nổi giận đùng đùng hỏi. Đỗ lão quỷ khóe miệng gạt ra một cái gượng ép nụ cười. Bất đắc dĩ đáp lại nói, thế sự đều đang biến hóa, nào có định số có thể tìm ra. Ta nếu là trước đó biết được, Đỗ Yêu sẽ gặp người bắt cóc, cũng sẽ không cho nàng đánh điện lời nói, càng sẽ không cưỡng chế nàng rời đi tà thần bên người. Trở về Lục Liễu Sơn Trang, chúng ta bây giờ muốn làm liền là án binh bất động, bảo vệ cẩn thận Hoàng Thiên Minh cơ nghiệp, khác để địch nhân chúng ta có thời cơ lợi dụng. Đại ca, ngươi là ý nói, bắt cóc Đỗ Yêu người, rất có thể đối Hoàng Thiên Minh mang trong lòng oán hận, muốn dùng Đỗ Yêu đến uy hiếp chúng ta. Lão đao bà tử trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, dù sao không phải bình thường làm càn làm bậy có thể so sánh. Trong nháy mắt thì minh bạch Đỗ lão quỷ dụng tâm lương khổ. Lão đao bà tử đưa ra sự nghi ngờ này, Đỗ lão quỷ không phải là không có nghĩ tới, nhưng hắn cũng không thể làm ra khẳng định kết luận. Trầm ngâm một lát sau, Đỗ lão quỷ nhỏ giọng nói, không bài trừ cái này khả năng. Đường đường tinh không cường giả tu vi, vậy mà làm ra loại này bị ổi vô sỉ sự tình, thật đúng là làm cho người mở rộng tầm mắt. Lão đao bà tử lòng đầy căm phẫn giơ quả đấm, phát tiết chính mình phẫn nộ cùng bất mãn. Tinh không cường giả, tuyệt đối coi là cái này trên địa cầu thực lực nhân loại mạnh nhất. Mặc dù có thân thể con người, nhưng thể hiện ra các loại thần thông, lại sớm đã vượt qua nhân loại cực hạn. Cơ hồ mỗi một cái tinh không cường giả số tuổi thọ đều tại 500 tuổi trở lên, có thể miểu sát tinh không tu vi phía dưới tất cả cao thủ. Loại nhân vật này bình thường đều là không xuất thế thế ngoại ẩn giả, tu vi tinh tiến, thọ mệnh kéo dài, đã sớm khiến đến bọn hắn thoát khỏi nhân loại tư duy. Nói trắng ra, cái này là một đám đứng tại nhân loại cường giả chi đỉnh lão quái vật. Mấy trăm năm kiến thức cùng lịch duyệt, càng làm cho bọn họ đem nhãn giới tìm đến phía càng xa vực ngoại không gian. Đến ở trước mắt trong nhân thế ân oán phân tranh, căn bản không đáng bọn họ để ở trong mắt. Đột phá tồn tại ý tứ, cũng là dốc lòng tu luyện, vì đánh phá hư không, tiến vào một cái khác tầng không gian, trở thành truyền thuyết bên trong bất tử bất diệt tồn tại. Không có ai biết tinh không cường giả tồn tại ở địa phương nào. Cũng không có người thấy sống hơn 500 năm tinh không cường giả hình dạng thế nào, càng không có ai biết tinh không cường giả thực lực mạnh bao nhiêu. Chỉ biết là tinh không cường giả là phiến tinh không này phía dưới tối cường giả. Không gì làm không được, thậm chí có thể thuấn tức vạn lý, hướng du thương Ngô Mộ Túc Bắc Hải. Từ xưa đến nay thì có vô số liên quan tới loại người này truyền thuyết. Cái gì tát đậu thành binh, pháp tướng thiên địa, quyền phá sơn hà, đều là có đại năng lực giả. Dạng này đỉnh cấp cường giả, làm ra bắt cóc con tin hành động, là lão đao bà tử căn bản không nghĩ ra. Ai nói không phải như vậy đâu. Đỗ lão quỷ nhíu lại hoa dâm lông mày, lo lắng nói. Lão đao bà tử quay người vừa muốn rời khỏi lúc, đột nhiên nghĩ đến một việc, không khỏi thần sắc siết chặt, hướng chung quanh quét một vòng, thẳng đến xác định không có người đi theo phụ cận về sau, mới lại lần nữa hạ giọng nói, đại ca, ngươi còn nhớ rõ Đỗ Yêu chỉ có 5 tuổi năm đó phát sinh sự tình sao? Ngoặc kép, Lương Viên tiểu khu, Diệp gia, làm Diệp Thiên đem chính mình chuyến này ý đồ đến nói với Diệp Đông Thanh ra lúc, Diệp Đông Thanh đầu tiên là thần sắc sững sờ, chợt vui mừng cười lên ha hà, liên tục vỗ Diệp Thiên bả vai, nói lên từ đáy lòng, tốt, tốt, Thiên Nhi, ta cuối cùng là đợi đến một ngày này, ngươi muốn kết hôn, ta cao hứng phi thường, có thể nhìn đến ngươi thành nhà, ta cũng có thể chết cũng không tiếc. Một bên Diệp Mộng sắc đỏ mặt, rất không cao hứng chu môi đỏ, oán trách Diệp Đông Thanh nói, phi phi phi, lão ba, không cần nói những thứ này điềm xấu lời nói, ca ca có thể thành nhà, chúng ta đều cần phải cảm thấy cao hứng, chúc phúc hắn mới là a. Diệp Đông Thanh cười ha ha lấy, phân phó Diệp Mộng Sắc lấy ra hắn chân tàng 10 năm hoa điêu. Đợi chút nữa, ta muốn cùng Thiên Nhi không say không nghỉ, ngươi nhanh đi chuẩn bị vài món thức ăn. Biết, lão ba, Diệp Mộng Sắc khách khách cười, hướng nhà bếp chạy tới. Thiên Diện kéo một cái nhan như tuyết ống tay áo, cười hì hì nói, tiểu tỷ tỷ, chúng ta cũng tới giúp ngươi một chút. Nhan như tuyết theo không xuống bếp, nhưng cái này thời điểm, tại Diệp Đông Thanh vị trường bối này trước mặt, tốt xấu cũng phải làm dáng một chút, cho Diệp Đông Thanh lưu cái ấn tượng tốt, hướng Diệp Thiên cùng Diệp Đông Thanh hai người chào hỏi về sau. Cũng theo Thiên Diện đi tới nhà bếp, ba nữ vừa đi, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Diệp Thiên cùng Diệp Đông Thanh hai người. Đại bá, mấy năm này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao lại trầm luân đến nước này? Diệp Thiên rốt cục ở thời điểm này, hỏi ra một mực hoang mang tại trong lòng hắn nghi vấn. Diệp Đông Thanh chững chạc đàng hoàng nhìn qua Diệp Thiên. Không có a, chẳng có chuyện gì phát sinh. Ta cái này không rất tốt sao? Ngươi đừng có đoán mò. Không phải đâu. Diệp Thiên cũng không tin Diệp Đông Thanh giải thích. Hắn nhìn ra được Diệp Đông Thanh nhất định có khó khăn khó nói. Trước đó, hắn dự định để Diệp Mộng Sắc nói ra tình hình thực tế. Nhưng Diệp Đông Thanh một mực ngốc ở bên người, hắn không tiện mở miệng, cho nên chỉ có thể làm mặt hướng Diệp Đông Thanh hỏi ra việc này. Mấy năm này, Diệp Thiên một mực cũng không biết Diệp Đông Thanh cha và con gái tình huống. Hắn thống trị U Linh Đảo trong lúc đó, chư thần chi chiến bạo phát, bao phủ toàn bộ toàn cầu phạm vi thế lực ngầm. U Linh Đảo thế lực nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, vì lắng lại chiến loạn, cuối cùng tứ phân ngũ liệt, thập đại linh vương, 108 linh nô, thương vong hơn phân nửa, tản mát tại các nơi trên thế giới, mai danh ẩn tính. Diệp Thiên cũng là đoạn thời gian trước, tại Khuynh Thành tập đoàn đối diện quán cà phê, ngẫu nhiên gặp phải đã từng linh nô độc giác thú, mới biết được chư thần chi chiến về sau. Độc giác thú trở về Hoa Hạ Giang Thành, tiềm phục tại Diệp Đông Thanh cha và con gái bên người, thủ hộ đối với cha và con gái an nguy. Về sau, Tôn Xương Thạc vì đối phó Diệp Thiên, bắt đi độc giác thú, đối độc giác thú tiến hành uy bức lợi dụ, nghiêm hình tra tấn, muốn theo độc giác thú trong miệng thu hoạch đến Diệp Thiên thân nhân, Diệp Đông Thanh cha và con gái cụ thể địa chỉ, nhưng độc giác thú đến chết cũng không có thổ lộ nửa chữ. Cuối cùng lọt vào tàn nhẫn sát hại, lại càng về sau, tại Diệp Thiên cùng Tôn Xương Thạc sinh tử nhất chiến bên trong, làm bộ thần phục với Tôn Xương Thạc cường thúc, lâm trận phản bội, tìm người dịch dung thành Diệp cha con dung mạo, xuất hiện tại Phong Lăng bến đò cầu tàu, làm cho Tôn Xương Thạc nghĩ lầm, khống chế Diệp Đông Thanh cha và con gái, liền có thể để Diệp Thiên sợ ném chuột vỡ bình, theo mà quy thuận tại hắn. Chuyện lúc trước trùng điệp, lúc này rõ mồn một trước mắt hiện lên ở Diệp Thiên trong đầu. Diệp Đông Thanh gặp Diệp Thiên cũng không tin mình giải thích. Nhất thời vươn người đứng dậy, thần sắc vô cùng kích động, hai mắt lóe ra hồng quang, khàn cả giọng đáp lại nói: "Thiên Nhi, ngươi vậy mà không tin ta lời nói, ngươi quá khiến ta thất vọng, đã ngươi gọi ta một tiếng đại bá, ngươi thì cần phải tin tưởng ta." Làm Diệp Thiên một phen hỏi ra về sau, Diệp Đông Thanh cả người đều ỉu xìu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.